Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, trang 64. Kết quả, liền từ biệt đều bỏ lỡ, Thư Lê gục xuống lỗ tai. Nội tâm rối rắm, ngượng ngùng làm một sừng thú bay trở về đi, tinh linh vương tựa hồ đoán ra tâm tư của hắn. Ôn nhu nói, Doris sẽ lý giải. Hồi thần thụ sau, ngươi đi thương nghiệp khu tìm người mang tin tức. Phó điểm thù lao thỉnh bọn họ giúp ngươi đi một chuyến. Thư Lê kinh ngạc, yêu tinh rừng rậm lại là. Như vậy tiên tiến, liền, chuyển phát nhanh, nghiệp vụ đều có. Thật tốt quá, như vậy hắn là có thể cấp đại béo điểu đưa hồng tinh hoa hạt giống. Thư Lê mi thư mục triển, thả lỏng mà ngồi ở tinh linh vương trên vai. Nhìn càng ngày càng gần thần thụ, nóng lòng về nhà, không biết đi CEO bọn họ thế nào. Nhìn đến hắn bị đại ngốc điểu mang đi, có hay không khóc nhè. Chris cùng đâu sơ biết được hắn mất tích, lại sẽ áp dụng cái dạng gì thi thố. Có thể hay không đi rừng rậm tìm kiếm hắn. Còn có, tinh linh vương xuất hiện ở nơi đó, là trùng hợp sao? Tuy rằng hắn từ Ensa nơi đó biết được. Mỗi cách một đoạn thời gian, tinh linh hoặc yêu tinh sẽ thay phiên tuần tra rừng rậm, lấy bảo đảm rừng rậm an toàn, nhưng liền tinh linh vương đều phải tham dự tuần tra. Quá không thể tưởng tượng, tinh linh cùng yêu tinh đều là quang chi tử. Lẫn nhau chi gian tựa hồ không có rõ ràng giai tầng sai biệt. Toàn bộ tộc đàn đoàn kết hữu ái, phân công minh xác, tràn ngập hài hòa. Thư Lê Phi thường may mắn chính mình xuyên qua thành tiểu yêu tinh, mà không phải bên ngoài chủng tộc khác. Trải qua đêm nay sự, hắn khắc sâu mà ý thức được rừng rậm ở ngoài sẽ là như thế nào tàn khốc cùng hung hiểm. Một không cẩn thận liền tánh mạng khó giữ được. Không có học giỏi bản lĩnh phía trước, hắn một bước cũng không dám bước ra rừng rậm. Thư Lê âm thầm cầm nắm tay này nắm chặt, liền sờ đến ngón trỏ thượng nhẫn chữ vật. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước vẫn luôn chờ đợi tái ngộ tinh linh vương đem nhẫn còn cho hắn. Mắt thấy thần thụ càng ngày càng gần, lại không nói liền không cơ hội. Do dự hà, hắn nhẹ xả tinh linh vương tóc vàng, ấp úng mà mở miệng, cái kia vương, phía trước ngài phái một con béo pi tặng ta một phong thơ. Tinh linh vương nghe được, béo pi khóe miệng câu hạ, làm sao vậy? Thư Lê gương mặt hơi nâng, thẹn thùng mà nói, cảm ơn ngươi đưa ta nhẫn chữ vật, chính là quá quý trọng, ta không thể muốn. Tinh linh vương rũ mắt, nhàn nhạt nói, lại quý trọng đồ vật, không sử dụng, cùng phế phẩm vô dị. Thư Lê kinh ngạc đến thiếu chút nữa rớt cằm, đây là tinh linh vương tiêu phí. Xem sao, hảo, hảo xa xỉ nga, thế nhưng nói hy hữu cổ, cổ nạp kéo, chi giới, không sử dụng chính là phế phẩm. Nếu như bị nó người sáng tạo biết, không biết nên nhiều sinh khí. Thư Lê cúi đầu nhìn ngón trỏ thượng bạc giới, than nhẹ, chính là, ta không nghĩ không làm mà hưởng. Hơn nữa, vương đã cứu ta mệnh. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, nếu lại lưu lại nhẫn chữ vật. Thiếu tình quá nhiều, hắn lấy cái gì hồi báo? Chính mình hiện tại chỉ là một cái ấu tể, hai bàn tay trắng, hảo rối rắm nha. Tinh linh vương đột nhiên duỗi tay, đem tiểu ấu tể di đến lòng bàn tay, làm hắn cùng chính mình mặt đối mặt, đột nhiên biến hóa vị trí. Thư Lê hơi kinh. Ổn định tiểu thân thể, câu nệ mà chạm hào, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngóng nhìn gần trong gang tấc tóc vàng tinh linh, nếu ngươi tưởng báo đáp ta. Bị nguyệt hoa chiếu rọi có vẻ càng thêm cao quý thuần tịnh tinh linh vương. Dùng thế gian nhất dễ nghe thanh âm, đối lòng bàn tay yêu tinh ấu tể nói, vậy nhanh lên trưởng thành, a. Thư Lê mờ mịt mà chớp chớp màu xanh non đôi mắt. Đầy đầu mờ mịt, đang muốn dò hỏi tinh linh vương trong lời nói ý tứ. đối phương đã rời đi tầm mắt, nhìn phía trước, mỉm cười nói, xem, bọn họ tới đón ngươi. Thư Lê lập tức xoay người, kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào, bọn họ đã tiếp cận thần thủ, vô số phiếm vầng sáng các yêu tinh, như đom đóm về phía bọn họ bay tới, gần, gần, càng gần Thư Lê thấy được rất nhiều hình bóng quen thuộc, Ensa, Sai, Lier, Doser, Auer, Gris, ở đông đảo thành niên yêu tinh chi gian, còn kèm theo nho nhỏ yêu tinh ấu tể, Dicio, Enno, Batno, Loa, Kumandi. Thư Lê cái mũi đau xót, đột nhiên lệ mục, hắn rốt cuộc nhịn không được, bất chấp cùng tinh linh vương chào hỏi, mở ra cánh, gấp không chờ nổi về phía các yêu tinh bay đi, rời đi tinh linh vương bảo hộ cái chắn. Gió đêm hơi cấp, thổi đến hắn ngã trái ngã phải, bất quá thực mau, hắn ổn định thân thể, chống lại tốc độ gió, cao tần suất mà chấn động cánh. Nhằm phía nghênh đón hắn các yêu tinh, một sừng thú dừng lại phi hành. Huyền phù giữa không trung, tinh linh vương ngồi ở nó bối thượng, lẳng lặng mà nhìn một cái tiểu quang điểm cùng vô số quang điểm hội hợp. Hòa hợp một mảnh, Spirion, ô oa oa, người rốt cuộc đã trở lại. Dicio ôm chặt Thư Lê, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, Enzo cùng Batno cũng nhào lên đi. Bốn con tiểu ấu tể ôm thành một đoàn, Spirion, thực xin lỗi, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, Batno ôm lấy Thư Lê, nước mắt nước mũi tể phi, chúng ta hảo lo lắng ngươi. Spirion, Enzo dùng sức mà cọ Thư Lê mặt, nghẹn ngào mà nói, thật tốt quá, ngươi đã trở lại. Thư Lê bị ba cái tiểu đồng bọn ôm chặt lấy. Nghe bọn họ lo lắng lời nói, không cấm hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, hồi ôm bọn họ, đúng vậy, ta đã trở về, cho các ngươi lo lắng, may mắn hắn tồn tại đã trở lại. Bằng không cũng không biết bọn họ sẽ thương tâm thành cái gì bộ dáng, có thể tái kiến bọn họ. Thật sự là quá tốt, cảm tạ chư thần, cảm tạ tinh linh vương, mặt khác ấu tể cũng muốn ôm một cái. Phía sau tiếp trước mà chen vào tới, Thư Lê thiếu chút nữa hít thở không thông, chờ các ấu tể ôm đủ rồi. Theo thứ tự tản ra, Thư Lê rốt cuộc được cứu trợ, thật là gánh nặng ngọt ngào, hắn trà sát thiếu chút nữa bị cọ đến sắp. Chóc ra gương mặt, nhìn về phía cách đó không xa Kumandi, Kumandi đợi một hồi lâu. Chờ đến các ấu tể tản ra, phi gần Thư Lê. Duỗi tay sờ sờ hắn đầu, bình an trở về liền hảo, Thư Lê hút hút cái mũi. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng, Ensa trấn an. Không phải ngươi sai, đâu sờ nắm Chris lỗ tai, đem hắn bắt được đến tóc vàng tiểu ấu tể trước mặt. Xin lỗi nói, là ta cùng Chris sai, nàng chỉ lo nói chuyện phiếm. Sơ sót. Thế nhưng không có chú ý bốn con tiểu ấu tể rời đi an toàn khu trung tâm, mà Chris cái này ngu ngốc. Rong rong dài dài, liền chỉ xê cần điều đều xua đuổi không được. Chiến đấu phía trước, cũng không cảm ứng một chút phụ cận có vô mặt khác yêu tinh. Liền lỗ mãng mà đấu võ, lan đến bốn con tiểu ấu tể. Hết chương.